Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1389, Thiện Lương khuê mật 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thịt người này loại sự tình, tính không được hiếm lạ. Xưa nay liền có, thời cổ sức sản xuất thấp, gặp chiến loạn thiên tai chi niên. Mọi người thường thường coi con là thức ăn hoặc là trực tiếp đem hài tử bán đi. Này loại thời đại còn đuổi theo dùng bạc mua người tới. Này công dụng có thể nghĩ, đừng nói thanh minh hai chiều. Cho dù là danh xưng lúc ấy GDP vì thế giới tiên tiến quốc gia chi liệt Bắc Tống. Tại Tịnh Khang chi loạn lúc, thị trường bên trên đã từng công khai bán ra thịt người. Đặc biệt Giang Hoài là nhất, giá gạo quý nhất, thịt heo giá cả cũng cao hơn tại thịt người. Một cái chính vào tráng niên nam tử hoạt sát bán thịt đoạt được không đủ mua một đấu gạo. Quân đội lấy tù binh, địch nhân chi thịt làm vì quân lương, thậm chí dùng đại lượng muối ăn tăng thêm ướp gia vị làm vì dự trữ lương thực cũng là nhìn mãi quen mắt. Này bên trong liền bao quát hoàng tổ, người tại lúc đói bụng, cái gì sự tình đều làm ra được, nhưng là càng nhiều ăn thịt người, cũng không phải là bởi vì làm sinh tồn, mà là các loại đủ loại mục đích, có triển vọng chữa bệnh, cũng có triển vọng vĩnh bảo thanh xuân. Còn có bởi vì một loại nào đó khác hẳn với thường nhân yêu thích từ từ không phải trường hợp cá biệt. Tỉ như kia bộ cảng sinh phim Ma Canh Ba Chi Sủi Cảo. Bên trong liền miêu tả một đôi phú hào phu thê vì để cho chính mình thanh xuân bất lão. Khắp nơi trọng kim mua sắm đủ tháng bị phá thai thai nhi ăn. Nhưng là đem chính mình chỉ có hơn 3 tháng nhỏ phôi thai đánh xuống tới cấp chính mình khuê mật cùng bằng hữu thộn viên thuốc ăn. Lâm Tịch sống như vậy nhiều năm còn là lần đầu trông thấy. Đặc biệt là, này tiểu đôi thịt nát chủ nhân liền tiềm phục tại Chu Mẫn Na phòng ngủ bên trong. Dựa theo Chu Mẫn Na cùng lại Kỳ Xương kế hoạch, chính mình là đưa cho Tiêu Giật Đình bữa ăn sau điểm tâm ngọt. Như vậy cho hai người bọn hắn cái ăn cái này người viên thịt tuyệt đối không phải là muốn hại bọn họ tính mạng. Rõ ràng, này là một bước họa thủy đông dẫn. Thay đổi hại vì bảo diệu chiêu. Đương nhiên, được lợi người giới hạn tại Chu Mẫn Na cùng Tà Linh. Không đối, lại Kỳ Xương cũng nhận được chỗ tốt. Tối thiểu Tiêu Giật Đình hưởng dụng chính mình này đạo điểm tâm. Có qua có lại cũng sẽ nghĩ biện pháp làm lại Kỳ Xương tâm tưởng sự thành. Cho nên mặc dù kịch bản bên trong hắn thay Tiêu Giật Đình ứng ra 500 vạn khối cấp oanh hồi. Nhưng là hắn được đến. Chỉ sợ năm ức còn chưa hết đi. Tà Linh có thể chỉ là trùng hợp thác sinh đến Chu Mẫn Na bụng bên trong. Sau đó tại Mễ Bà cùng các tiểu đại phái tới nội ứng nữ đầu bếp lung tung quấy nhiễu hạ. Bất hạnh bị nạo thai thành công. Sau đó tức giận Tà Linh giết Mễ Bà. Nghĩ muốn lại giết Chu Mẫn Na lúc bị Chu Mẫn Na ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục. Đem quan hệ theo thù không đội trời chung biến thành hợp tác đồng mưu. Tiếp thu được kịch bản kết hợp nhìn thấy trước mắt, lại thêm này đó nhật tử suy luận. Lâm Tịch đem toàn bộ chuyện xưa suy đoán cái 89 phần 10. Oanh hồi mang thai lúc sau những bệnh trạng kia, cùng bác sĩ, Chu Dịch đại sư theo như lời Chu Mẫn Na tình huống cơ hồ không có sai biệt. Lâm Tịch lúc trước đã từng hoài nghi tới Chu Mẫn Na vì ngăn cản oanh hồi đánh dụng này cái tà linh chuyển thế. Nói oanh hồi thân thể thiếu máu nghiêm trọng là tại nói láo. Này cái là Lâm Tịch phỏng đoán sai lầm. Oanh hồi thật thiếu máu. Bất kể là ai mang như vậy ma thai đều sẽ thiếu máu. Bởi vì con hàng này tại bụng mẹ bên trong liền bắt đầu hút mẫu thể máu cùng sinh cơ. Một người cung ứng hai cái người. Không thiếu máu mới là lạ. Cuối cùng biết Chu Mẫn Na lại là tủ lạnh ướp lạnh lại là chống phân hủy bảo tồn trụ kia đoàn huyết nhục mục đích. Cũng không là Lâm Tịch coi là giống như dưỡng tiểu quỷ như vậy thờ phụng. Mà là có mục đích lựa chọn kỹ càng tương lai cha mẹ. Muốn bọn họ ăn lúc sau lại các loại OOXX. Tà Linh tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm chính mình khí tức dương. Rất tốt, thật rất tốt. Lâm Tịch tại Chu Mẫn Na trên người tính là kiến thức đến cái gì là dung mạo như tiên nữ tâm như xà hạt. Tiêu Giật Đình trông thấy này cái gọi oanh hồi nhỏ non hành liền như vậy không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Nàng ăn đến rất mau ăn thật sự hơn. nhưng là ngươi lại không chút nào cảm thấy nàng nổi tiếng khó coi. Tương phản lại có chút cảnh đẹp ý vui ý tứ. Cảnh đẹp ý vui cái dám. Không tin đồng dạng ăn pháp đồng dạng hình ảnh. Chỉ đem ăn đổi thành chư nhị bàn. Ngươi nhìn hắn vẫn sẽ hay không cảnh đẹp ý vui. Cho nên nói, khó trách càng ngày càng nhiều người gia nhập bề ngoài hiệp hội. Lớn lên xinh đẹp người, coi như là phạm sai lầm, cũng rất dễ dàng được đến người khác tha thứ. Xấu xí người, chỉ là tướng mạo cũng đã làm người không thể tha thứ. Người nhà còn dám phạm sai lầm, tương tình xin làm theo trước cái vị diện khuê mộc lang tinh quân. Người soái thời điểm, người nói cái gì chính là cái đó. Người xấu xí đến bạo thời điểm, người nói người tính cái gì. Vô luận thịt rượu, Lâm Tịch là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chu Mẫn Na nhìn tận mắt nàng đem hai chén nhỏ kho viên thịt canh toàn bộ meo tây rơi. Sau đó lại uống mãn kinh hoa, bí chế, rượu, lập tức trong lòng vô cùng thư sướng. Giơ ly rượu lên không màng danh lợi cười một tiếng. Hôm nay mặc dù là kỳ ca mời khách, nhưng là Mẫn Na cũng coi như nửa cái chủ nhà chủ. Này một ly kính tiêu ca cùng oanh hồi muội muội. Cũng mời chúng ta hai cái chính mình. Chúc mỗi người đều có thể đạt được ước muốn. Mọi việc tùy tâm. Tiêu Giật Đình cởi mở cười to. Đối lại Kỳ Sương chớp chớp mắt. Nói. Kỳ Sương huynh thật có phúc khí a, có cái như Chu tiểu thư như vậy giải ngữ hoa làm bạn. Hắn cảm thấy Chu Mẫn Na là chỉ trợ giúp lại Kỳ Sương sự tình cùng với chính mình một hồi diễm phúc. Không thể nói. Tự nhiên đại gia đều mọi việc tùy tâm. Lại Kỳ Sương cũng là ý tưởng giống nhau. Nhìn thấy Tiêu Giật Đình nói ra như vậy lời nói. Tự nhiên rõ ràng hắn này là đem chính mình sở cầu chi sự tình triệt để đáp ứng. Chỉ có Lâm Tịch biết. Chu Mẫn Na tâm nguyện nhưng cùng cái kia kéo không thượng cái gì quan hệ. Nếu như Chu Mẫn Na kế hoạch thuận lợi. Như vậy buổi tối hôm nay tại này cái tràn ngập ô uế cùng tính kế phòng khách bên trong. Đem sẽ sinh ra hai đầu tiểu sinh mệnh. Lâm Tịch lắc đầu, mắt say lờ đờ mê ly xem Chu Mẫn Na. Na tỷ, người không phải nói, kia, cái kia là, thấp độ rượu, vì cái gì ta, nàng như là không thắng tử lực, đầu lưỡi đều có chút cứng ngắc lại, nói ra cũng mơ hồ không rõ. Lâm Tịch đứng dậy lung lay sắp đổ, Chu Mẫn Na hỏi nói, oanh hồi, người muốn đi đâu, oanh hồi tựa hồ đã hoàn toàn uống say. Cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng phòng vệ sinh phương hướng nói. Ta muốn đi, đi suỵt suỵt, uống say oanh hồi càng là triệt để bỏ đi phía trước câu nệ. Thoạt nhìn như cái hài tử, Tiêu Giật Đình bên miệng hàm mặt cười. Ánh mắt lại lạnh lẽo đến như là trông thấy con mồi vận sức chờ phát động báo. Hạ bụng kia cổ nóng rực tựa hồ liền muốn không cách nào ngăn cản. Lại Kỳ Sương có tâm. Này cái nữ nhân đích xác quá hợp hắn khẩu vị nhi. Chỉ là nâng ly cạn chén. Mang tâm sự riêng ba người cũng không có chú ý đến. Một mặt linh hoạt thân ảnh trực tiếp theo lầu một phòng vệ sinh cửa sổ phiên đi ra lầu hai. Đợi đến ba người phát giác đến oanh hồi này chuyến. Xịt xịt, xịt thời gian quá lâu lúc. Lại Kỳ Sương một bộ người từng trải khẩu vị phân phó Chu Mẫn Na. Oanh hồi như thế nào còn chưa có trở lại đâu. Ngươi đi xem một chút đi. Đừng uống quá hơn. Ngã đụng phải cũng không tốt. Chu Mẫn Na liếc liếc mắt một cái Tiêu Giật Đình. Yên nhiên nhất tiếu nói. Cái kia tiểu nha đầu tử lượng thiền. Còn thật có thể bị chút rượu này cấp buông phiên. Không như Tiêu ca theo giúp ta cùng đi. Vạn nhất ngã cũng có người hỗ trợ. Tiêu Giật Đình tự nhiên ngầm hiểu. Cũng không nói nhiều lời. Đứng dậy đi theo Chu Mẫn Na cùng nhau hướng phòng vệ sinh phương hướng đi. Hai cái người không đi ra bao xa. Liền dừng bước, phát hiện lầu một nhỏ cửa thư phòng nửa mở. Phủ lên thật dày lông dài địa thảm bên trên. Tại có một thân ảnh tứ chi mở ra. Say sưa nhập mộng, bản chương xong, cách chương.